Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 32 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 32, chương 186, Hội đấu giá thuật sư. Đã có được phương thuốc để bào chế ra trúc cơ đan, Giang Thiết Bạch từ đó nhìn thứ gì trong hội chợ này cũng thấy không còn đáng giá nữa. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày tổ chức đấu giá. Muốn tham gia đấu giá cũng rất khó khăn. Có một loại thẻ đặc biệt màu đen mới được tham dự, mà người muốn vào cần phải có đến 3 người giới thiệu, cộng với ký tên vào hội ước giữ bí mật, còn phải tra xét tài khoản. Tài khoản không đến 200 triệu thì dù có người dẫn kiến cũng không có được tham gia. Diệp Đình Vân tìm vài người giới thiệu Giang Thiếu Bạch. Có rất nhiều người từng nghe đến tên tuổi của hắn, vậy nên cũng vui vẻ giúp đỡ, như là muốn tạo một mối quan hệ. Rất nhanh thông qua kiểm tra ban đầu, Giang Thiếu Bạch có được thẻ màu đen, nhịn không được nói: buổi đấu giá này là rất thần bí đó, giống như là mấy băng đảng ngầm tổ chức xã hội đen vậy. Buổi đấu giá này có rất nhiều thứ là hàng cấm, nếu như để lộ sẽ gây ra sóng gió, đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Hàng cấm sao? Theo như tôi được biết, đại hội đấu giá trước kia từng bán đấu giá cả một con cương thi đó. Nếu như để cho người bình thường biết, mấy thứ lấy được trong cổ mộ là bình thường nhất ở đây rồi. Giang Thế Bạch cạn lời. Hội trường đấu giá trang hoàng rất lộng lẫy nhưng không kém vẻ thần bí. Rất đông người tham dự buổi đấu giá này đeo mặt nạ, làm vậy để phòng ngừa việc mình mua được đồ quý sẽ bị người ta truy sát. Là đông người quá đó. Buổi đấu giá đông người thì có chất lượng cao mà. Ai, đúng là nhiều người có tiền. Lúc kiểm tra tài sản, yêu cầu tài sản đến 200 triệu. Đây không phải là một con số nhỏ. Cũng may hiện giờ hắn có tiền, chứ nếu như là 1-2 năm trước thì có lẽ 20 ngàn cũng không đủ. Diệp Đình Vân cười cười. Giang Thế Bạch nhìn xuống tờ danh sách giới thiệu các món hàng. Không biết hôm nay sẽ đấu cái gì đây. Tuy trên danh sách có giới thiệu về đồ được đấu giá, nhưng rất nhiều món đồ được dùng dấu sao để che đi ký tự, dường như là để muốn giữ cảm giác thần bí. Này, khi nào mới bắt đầu vậy? Cậu gấp cái gì? Đến giờ thì bắt đầu thôi. Giang Thiếu Bạch buồn bực là do hắn chưa từng tham gia, cho nên cũng có chút tò mò. Một người phụ nữ mặc váy đỏ đi lên trên bục đấu giá. Giang Thiếu Bạch nhìn ra cô ta là tu sĩ cuối cấp hoàng, thực lực không tồi, ngoại hình xinh đẹp. Cảm ơn mọi người đã đến buổi đấu giá ngày hôm nay. Chúng tôi có rất nhiều báu vật quý giá, chắc chắn sẽ không để cho các vị thất vọng. Tôi tin là các vị đang nóng lòng. Không nói nhiều, xin mời quý vị chiêm ngưỡng. Món hàng đầu tiên trong buổi ngày hôm nay là một chiếc mâm ngân nguyệt. Một chiếc xe được đẩy lên trên bục, được phủ vải đỏ. Trên tấm vải là một cái mâm nhỏ màu trắng sứ. Ai, nhìn cũng đâu có gì đặc biệt đâu. À, món đầu tiên hẳn là phải có gì khác thường chứ, Diệp Đình Vân nói. Như biết mọi người đang suy nghĩ điều gì, người chủ trì đấu giá búng tay một cái, bóng đèn tắt ngúm. Mâm ngân nguyệt được người ta đưa lên cao. Ở trong bóng tối, cái mâm tỏa ra ánh sáng như là ánh trăng, chiếu sáng toàn bộ hội trường rộng lớn. Tất cả mọi người đều nín thở, khiếp sợ nhìn cái mâm. Này, cái mâm nhỏ này sáng lên giống như bóng đèn. Diệp Đình Vân nghĩ, dưới sự so sánh của Giang Thiếu Bạch, bảo vật lập tức bị đánh giá thấp đi. Mâm ngân nguyệt tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mát như ánh trăng, có lúc được dơ lên cao, trong hội trường cảm giác như có một vầng trăng treo lơ lửng tại đây vậy. Con chuột tầm bảo trong túi của Giang Thiếu Bạch bứt rứt không yên, liên tục bày tỏ ý muốn có được cái mâm. Hắn ấn đầu con chuột vào trong túi, thầm nghĩ con chuột ngu này là khách nhập cư trái phép mà lại ồn ào làm loạn. Mà chính hắn cũng cảm nhận được luồn linh khí nhàn nhạt từ cái mâm tỏa ra. Hắn đoán đây có thể là một pháp khí. Trưng bày xong cái mâm, đèn trong hội trường lại bật sáng. Gian phòng sáng rực, mọi người mơ hồ cảm giác như vừa chìm vào trong mộng vậy. Người chủ trì chỉ cười cười mà không có nói. cảm giác không nói gì lại càng thêm bí hiểm. Thưa quý vị, mâm ngân nguyệt giá khởi điểm ban đầu là 80 triệu. Giang Thế Bạch vừa nghe thì choáng váng, đến lúc hắn kịp phản ứng lại thì mọi người đã bắt đầu đấu giá. 90 triệu, 100 triệu, 120 triệu, 300 triệu. Giang Thế Bạch giơ cái bảng trong tay gia nhập cuộc đấu giá. Trước kia hắn có cùng Lạc Kỳ đi tham gia một buổi đấu giá, anh trai nói nếu như hắn thật sự vừa ý món nào thì cứ ra giá thật cao hù dọa những người khác, nếu như họ bị dọa sợ không chừng sẽ mua được món đồ đó với giá thấp, còn nếu như họ không bị dọa thì phiền phức. 320 triệu, 400 triệu. Giang Thế Bạch nghiến răng. Sau khi hắn hô giá đến 400 triệu, cả sảnh im lặng như tờ. Một lúc lâu có lẽ mọi người nghĩ còn có những món hàng quý hơn, không cần tiêu tốn quá nhiều vào cái mâm. Vậy là mâm ngân nguyệt là của Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân nhìn sang, quyết đoán đó. Ấy, cũng tạm tạm thôi. Con chuột Tầm Bảo rất thích cái mâm ngân nguyệt, cứ lục sục ở trong tối. Vì trấn an con chuột ngốc này mà hắn phải mua về. Vung tay một cái là mất luôn 400 triệu. Dù ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng bây giờ như sát muối. Giang Thiếu Bạch cũng thầm an ủi bản thân. Tiền là để tiêu. Đối với những tu sĩ như hắn thì nhà cửa xe cộ chỉ là thú yếu, tiền tài chỉ là vật ngoại thân. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Món đấu giá thứ hai được đưa lên là một đoạn rễ cây màu tím, gọi là tử tâm đằng. Dùng ngâm nước uống tốt cho tinh thần và cơ thể, thích hợp với đan sư và phù sư. Trong mắt người bình thường có thể tử tâm đằng chỉ là rễ cây, nhưng đối với người có mắt nhìn thì đây là bảo vật vô giá. Giá khởi điểm của nó là 100 triệu. Vừa ra giá, đám tu sĩ đã sôi nổi tranh nhau. Giang Thế Bạch phát hiện, ban đầu chỉ là những thuật sư cao thâm tranh nhau mua, nhưng có lẽ vì bầu không khí sôi nổi, mọi người đua nhau ra giá, khiến cả những người không biết nhìn hàng cũng đứng ngồi không yên mà nhảy vào. Có lẽ mấy đại gia lắm tiền thầm nghĩ, rễ cây này là linh đan diệu dược, có thể trường thọ. Ngược lại, Giang Thế Bạch lại không có hứng thú với tử tâm đằng. Chỉ cần hắn liên tục hấp thu quỷ hồn là tinh thần tự động tăng lên, sức mạnh cũng tự động lớn mạnh, tử tâm đằng không có tác dụng. Cuối cùng tử tâm đằng được bán với giá 330 triệu. Món thứ ba là một bộ xương, khung xương sáng như ngọc, không biết là xương của động vật gì. Giang Thế Bạch tò mò. Này, bộ xương này được bảo quản thật tốt, là động vật gì vậy? Tôi cũng không biết. Động vật bình thường chết đi, xương sẽ không như vậy. Có lẽ đây là của một loài dị thú. Giang Thế Bạch nhắm mắt cảm nhận linh khí nhàn nhạt trên bộ xương. Thế nhưng linh khí đã tiêu tan hầu hết, cũng không còn lại bao nhiêu. Bộ xương này được tình cờ khai quật trên một đỉnh núi. Chúng tôi đã giám định carbon là 14%. Đây là xương sinh vật cách đây 7.000 năm, có thể giữ được đến ngày nay là hiếm lắm. Chúng tôi đã mời chuyên gia khôi phục hoàn toàn hình dạng thật của bộ xương. Ở trên màn hình công chiếu trên sân khấu, các thao tác công nghệ cao, cuối cùng là hình dạng sinh vật được người ta khôi phục lại. Giang Thế Bạch thấy một sinh vật vừa giống sư tử lại vừa giống chó. Hắn nghĩ thầm, thế giới huyền thuật này thật là hiện đại, lại còn dùng giám định carbon 14, dùng công nghệ cao để phục dựng lại hình ảnh của nguyên dạng. Chúng tôi suy đoán đây là một linh thú của mấy ngàn năm trước, có lẽ là một loài dị thú được ghi chép ở trong Sơn Hải Kinh. Người chủ trì vừa nói xong, mấy người bên dưới bàn tán xôn xao. Giang Thế Bạch phát hiện có rất nhiều người đỏ mắt. Ấy, đâu có gì đặc biệt đâu, nếu như còn sống ta mới có hứng thú chứ. Nếu như còn sống thì có thể ăn thịt nó để lấy linh khí ở trên bộ xương, thì có thể đoán được khi còn sống nó rất bổ. Thế nhưng dù sao xương cũng chỉ là xương, mà mình đâu có phải là chó. Hơn nữa đây là xương từ mấy ngàn năm rồi, không chừng còn có cả bệnh vi khuẩn. Giang Thế Bạch cũng không có hứng thú với bộ xương, nhưng ở đây có rất nhiều người lại tranh nhau. 1.2 tỷ, 1.250 tỷ, 1.4 tỷ. Giang Thế Bạch nhìn những người xung quanh liên tục giơ bảng, liền quay sang Diệp Đình Vân. Này, mấy cái người này bị điên sao? Chỉ là một bộ xương. Món hàng thứ ba, bộ xương được bán với giá rất cao, 2 tỷ. Giang Thế Bạch nghĩ bọn này quá thừa tiền, bỏ ra 2 tỷ mua một bộ xương. Hắn mua món đầu tiên với giá 400, đã cảm thấy đúng là may mắn. Sao họ lại bỏ cả đống tiền mua một bộ xương vậy chứ? Đây dù sao cũng là sinh vật tiền sử, có giá trị nghiên cứu rất cao đó. Ở những buổi đấu giá, thường xem tình hình, món nào càng có nhiều người tranh giành, có nghĩa là đồ tốt. Một món trị giá 300-400 triệu, nhưng đưa đấu giá có thể bán được mấy tỷ, đó là chuyện cũng rất bình thường. Đấu giá 3 món đã xong, món thứ 4 lại bình thường hơn rất nhiều, là một thanh bảo kiếm, lại còn không phải là đồ cổ, hẳn là một luyện khí sư hiện đại đã làm ra. Xem ra luyện khí sư này có bản lĩnh rất cao, thanh kiếm này chém sắt như chém bùn. Kế đó các món hàng lần lượt được đưa lên, xen lẫn một ít bùa chú, phẩm chất cao hơn những cửa hàng bày bán ở bên ngoài kia. Chương 187, vật phẩm cuối cùng. Diệp Đình Vân cũng bỏ ra đến 300 triệu mua 2 cây linh dược. Giang Thứ Bạch nhìn 2 cây linh dược, âm thầm thán phục quy mô và chất lượng của buổi đấu giá. Linh dược quý giá như vậy mà cũng có thể đem ra bán. Tiếp theo là 3 lá bùa bình an. Bùa này có thể phòng ngự tấn công cấp 3. Giang Thế Bạch nhìn 3 lá bùa bình an này, ngớ người. Cái này, đây chính là bùa của hắn vẽ. Đối với hắn, bùa bình an chỉ cần động thủ là có. Sau khi đến kinh đô, hắn đã bán vài lần, còn đưa cho Lạc Kỳ không ít để anh bán giúp. Không biết bên đấu giá lấy từ đâu. 3 lá bùa bình an được bán với giá 60 triệu. Còn mẹ nữa chứ, 60 triệu 3 lá, tính ra một lá đến 20 triệu. Giang Thế Bạch cảm thán, thì ra bùa bình an hắn vẽ có giá đắt như vậy. Trước giờ hắn bán đã quá rẻ. Mệt mỏi cho mình, nghĩ còn bán cho Lục Anh là lừa con nít, xem ra bây giờ cũng không cần phải lăn tăn. Thế nhưng hắn dù sao cũng hiểu đây là đấu giá, cho nên mới bán được giá cao như vậy. Giữa buổi đấu giá còn mang lên một bộ bát tiên quá hài đồ, người ta sôi nổi ra giá, cuối cùng bán đến 4 tỷ. Giang Thứ Bạch nhìn mọi người phấn khích, nhất thời có cảm giác ở trong khu đấu giá này, tiền bạc dường như không phải là thứ gì đáng để ý cả. Này, bát tiên quá hài đồ này mắc như vậy sao? Diệp Đình Vân nhỏ giọng, ở trong giới huyền thuật, có người đồn rằng bát tiên là 8 người thật sự tồn tại. 8 người này đều là thuật sư. Nghe nói trong bát tiên quá hải đồ có vẽ một động phủ của bát tiên. Dựa vào tranh này có thể tìm được động phủ, có thể lấy được di trạch để lại của bát tiên. Giang Thứ Bạch thầm nghĩ, thì ra bức tranh này có dấu bản đồ kho báu, thảo nào được bán cao như vậy. Này, vậy bát tiên thật sự tồn tại sao? Ai mà biết. Ở trong tranh liệu có càn khôn gì không? Nếu có thì không chỉ là 4 tỷ. Giang Thứ Bạch nghe vậy nhuốt một ngụm nước bọt, chợt hắn phát hiện mình vẫn còn nghèo lắm. Bảo vật đều là loại hiếm có, vậy mà buổi đấu giá này có đến mấy chục món. Khi đó Giang Thứ Bạch lại chi ra 500 triệu, mua một viên ngọc trai màu đen, nghe nói được vớt từ dưới biển sâu. Người chủ trì nói đây là hắc chân châu, mà Giang Thứ Bạch thấy lại không có đúng lắm. Bởi vì hắn hấp thu nhiều quỷ hồn, luôn bị oán niệm quấy nhiễu. Nhưng vừa nhìn thấy viên ngọc trai này, Giang Thứ Bạch có cảm giác thanh tịnh. Hắn nghi ngờ đây là tịnh hồn châu. Tịnh hồn châu tựa như là hắc chân châu, nhưng tịnh hồn châu lại có tác dụng tương đương với trung tâm xử lý nước thải. Chỉ cần thả hồn lực vào viên ngọc tiến hành luyện hóa, linh hồn lực sẽ biến đổi trở nên được tẩy thanh khiết. Đối với Giang Thứ Bạch mà nói, có được viên ngọc này sẽ giảm đi nguy cơ bị tàu hỏa nhập ma, cũng là một thứ tốt. Tịnh hồn châu trong tay Giang Thứ Bạch lập tức biết mình đoán không sai, đây chính xác là tịnh hồn châu. Không ngờ lại tìm được đồ tốt ở trong buổi đấu giá, làm cho hắn vui mừng như điên. Từng món được đưa lên, bầu không khí càng ngày càng sôi sục. Một món hàng tùy tiện có thể bán ra hơn chục triệu. Càng về sau, không khí càng nóng bỏng, có món được đẩy lên hơn 100 triệu. Mỗi một lần như vậy, Giang Thế Bạch đều hết cả hồn. Không đợi hắn kịp khôi phục lại tâm trạng, buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Sau khi mua được mâm ngân nguyệt và tịnh hồn châu, Giang Thế Bạch lại chi ra 130 triệu mua một cây linh thảo. Vậy là hắn sắp hết tiền, đành phải ngồi nhìn. Bóng đèn trong sân khấu bỗng mở tối, không biết họ định làm gì. Này, đến món cuối cùng. Giang Thế Bạch mong chờ, Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. 3 món cuối cùng trong buổi đấu giá kỳ trước đều là những thứ không tầm thường. Ánh đèn sân khấu sáng lên, ở giữa sân khấu xuất hiện một con cáo bắc cực. Nhưng nó lại có đến 2 cái đuôi. Giang Thế Bạch ngạc nhiên, là hồ ly 2 đuôi. Diệp Đình Vân híp mắt, hình như là một loài linh thú. Hắn thầm nghĩ, Cáo có hai cái đuôi, chắc là linh thú, nhưng cũng có thể là đột biến gen. Nghe nói nước nọ có một nhà máy hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ, con chuột ở đó còn to như là con mèo, thậm chí còn xuất hiện cả chó hai đầu. Con cáo trắng kia có đôi mắt đen tuyền, thoạt nhìn rất có linh tính. Cuối cùng cáo Bắc Cực được một nữ tu sĩ mua với giá 800 triệu. Giang Thế Bạch nghĩ quả nhiên là phụ nữ thích nuôi thú cưng đáng yêu, dù là tu sĩ cũng không có ngoại lệ. Này, con cáo đó 800 triệu, không biết Đa Đa liệu có giá bao nhiêu? Giang Thế Bạch tò mò nói. Đa Đa ở trong túi cào hắn một cái. Diệp Đình Vân lườm hắn một cái. Năng lực tìm kiếm báu vật của con chuột tầm bảo là được trời cho. Có được Đa Đa thì báu vật sẽ ùn ùn kéo tới. Nó được coi như là một con gà đẻ trứng vàng. Ê, tôi nói đùa mà, hamster bán ở trên mạng có giá có 10 đồng, chắc là Đa Đa cũng không có đắt đâu. Diệp Đình Vân cạn lời. Đúng là Đa Đa biến hóa trông giống như con chuột hamster, nhưng nó lại hoàn toàn khác mà. Ai, rốt cuộc đến món cuối cùng đó. Giang Thư Bạch ánh mắt lập lòe, tập trung nhìn chằm chằm vào buổi đấu giá. Hắn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua. Đa số hàng hóa trong buổi đấu giá đều rất quý hiếm, vì vậy hắn cũng rất chờ mong vào món đấu giá cuối cùng này. Món hàng được đưa lên, Giang Thế Bạch trợn mắt kinh ngạc. Không thể nào chứ. Là một nữ thi ngàn năm, cô gái mặc đồ cưới, yên tĩnh nằm trong quan tài gỗ lim. Nàng vẫn giữ nguyên được dung mạo như khi còn sống, vô cùng xinh đẹp. Hai tay để trước bụng, vẻ mặt an tường, dáng vẻ không phải như đã chết mà dường như đang ngủ vậy. Này, buổi đấu giá này không những bán xương cốt mà còn nguyên cả thi thể. Cậu nói nhỏ một chút. Giang Thế Bạch buồn bực im miệng. Giá khởi điểm của nữ thi là 300 triệu. Giá khởi điểm đã cao, hắn vốn tưởng là không ai dám. Kết quả người chủ trì vừa nói thì giá cả lập tức được kéo lên. 600 triệu. 1 tỷ. 1 tỷ 300 triệu. Giang Thế Bạch nghe mọi người hô giá mà còn tưởng là bọn này điên hết rồi, mua một cái xác về làm gì. Hắn ghé sát tay vào Diệp Đình Vân thì thầm. Này, mấy người này bị điên sao? Tuy cô gái trong quan tài xinh đẹp, nhưng cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân. Bỏ ra vài trăm triệu, mỹ nữ nào mà chẳng có, vậy mà đi mua một cái xác chết. Diệp Đình Vân nhíu mày nhìn hắn. Đây là nữ thi đã chết nhiều năm, vẫn giữ được dung mạo như khi còn sống. Ở trên người có khi cất giấu bí quyết là trẻ mãi không già đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, chết rồi thì mới trẻ mãi không già thì có ích quái gì. Hơn nữa, nữ thi không thối rữa, có thể bên trong có dấu vật gì. Diệp Đình Vân nói tiếp. Người ở tổ chức đấu giá cũng không ngốc, chắc chắn lúc tiến hành đấu giá đã cân nhắc, nhưng có lẽ họ sợ làm hỏng thi thể cho nên không dám lục tìm bừa bãi. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thì thầm trò chuyện. Bầu không khí buổi đấu giá càng lúc càng dâng lên cao trào. 1 tỷ 600. 1 tỷ 680. 2 tỷ. Sau gần trăm giá, cuối cùng nữ thi ngàn năm được bán với giá 3 tỷ. Giang Thế Bạch nhìn nữ thi, mơ hồ cảm giác không ổn. Làm sao vậy? Không có gì đâu. Nếu như hắn không lầm thì nữ thi này không đơn giản. Ở trên quan tài này có trận pháp phong ấn, nhưng hắn không nhìn rõ là phong ấn gì. Có lẽ tử thi sẽ không sống lại. Nếu như sống lại, được người mua thì đúng là giữ nhiều lành ít. Giang Thế Bạch quay đầu thầm nghĩ là hắn lo lắng quá. Đa số người tham gia đấu giá đều là người của huyền môn, vậy mà họ dám bỏ số tiền lớn như vậy để mua một cái xác, chắc chắn họ cũng phải nắm chắc. Nhìn xung quanh một vòng, ở đây có không ít cao thủ, thường ngày chỉ ở ẩn tu luyện không lộ diện. Ra khỏi buổi đấu giá, Giang Thế Bạch cảm giác như mình rơi vào sương mù vậy. Cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là tôi đột nhiên phát hiện là tôi nghèo quá đó. Hắn vất vả mới kiếm được bao nhiêu đó trong vòng một ngày đã tiêu sạch. Lần đầu tiên tiêu đều như vậy đó, vài lần là sẽ quen. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tham gia một lần hắn đã tiêu ngót cả tỷ, tham gia vài lần nữa là hắn phá sản mất. Quả nhiên tu luyện đồng nghĩa với việc đốt tiền. Thảo nào trước kia lão đầu tử không dắt hắn tới đây, bởi vì lão nghèo kiết xác. Này, ở trong giới huyền môn là có nhiều tiền như vậy sao? Nhiều người trong giới huyền môn sẽ đi nương nhờ vào những nhân vật có máu mặt đó. Tương đương với làm khách khanh ở thời cổ đại vậy. Còn hiện tại đối với các đại gia thì tiền bạc chỉ là những con số, khó tránh khỏi việc tò mò với những thế giới mà họ không biết. Ở trong hội trường, vài vị đại gia tham dự đấu giá theo ý của đại sư. Đương nhiên cũng có rất nhiều thuật sư có thế lực, biết cách làm giàu, bản thân họ cũng rất có tiền. Chuột Đa Đa ôm mâm ngân nguyệt mà Giang Thế Bạch mua được vô cùng hạnh phúc, gương mặt say mê. Mày đó, cẩn thận đó, đừng làm rơi, rất nhiều tiền đó. Con chuột ngốc ngẩng đầu buồn bực nhìn Giang Thiếu Bạch. Cái con chuột này chẳng có mắt nhìn gì cả, bỏ ra mấy trăm triệu mua một cái mâm, bóng đèn trong nhà cũng sáng mà, muốn bật muốn tắt lúc nào chả được. Cứ như cái mâm này, muốn nó sáng nó cũng đâu có sáng đâu. Diệp Đình Vân nghe vậy cạn lời. Chuột Đa Đa thì vô cùng tức giận, bởi vì Giang Thiếu Bạch không biết nhìn hàng. Thôi được rồi, mua thì cũng mua rồi, đừng có phàn nàn nữa. Thì cũng đành vậy chứ biết làm sao. Diệp Đình Vân thấy hắn như vậy thì bật cười. Giang Thế Bạch thấy Diệp Đình Vân đang cười trên nỗi đau của người khác cũng cảm thấy méo mó mà cười. Chương 188 kết thúc đấu giá. Giang Thế Bạch nhìn linh thảo trong hộp hài lòng gật đầu. Gốc linh thảo này cũng phải đến mấy chục năm, linh khí dồi dào. Này, cậu có thấy kỳ lạ không? Buổi đấu giá có rất nhiều linh thảo, tổng cộng bán ra đến mấy chục cây, đều là quý hiếm. Mà kỳ lạ là mấy gốc linh thảo này mới được nhổ khỏi đất không lâu, chứng tỏ mới tìm ra trong thời gian ngắn. Đúng là nhiều, mà không phải chỉ lần này đâu, mỗi một lần đấu giá đều có rất nhiều linh thảo. Nghe nói đứng đằng sau buổi đấu giá là ẩn tông đó. Ẩn tông là gì? Chỉ là tin đồn. Sau khi thiên địa dị biến mạt pháp, thế giới cũng không còn thích hợp để tu luyện. Thế là có một số tu sĩ trốn trong những bí cảnh ở xa xôi hẻo lánh. Ở trong những bí cảnh đó linh khí dồi dào, còn có những vườn trồng linh thảo. Mà linh thảo một năm trong bí cảnh bằng 10 năm ở bên ngoài. Người ẩn tông lợi hại lắm sao? Hẳn là vậy. Nghe nói trái đất của chúng ta ô nhiễm nghiêm trọng. Đối với người ẩn tông thì không khí ở đây là khí độc, họ không thể ra, chỉ biết khổ tu ở bên trong. Nghe có vẻ là bí cảnh ẩn tông là một nơi không tồi. Nhưng họ không chấp nhận người ngoài. Người ngoài vào đó bị phát hiện chỉ có đường chết. Vậy người ẩn tông cũng cần tiền sao? Tôi không biết. Thế nhưng thời thế thay đổi, hiện tại bên ngoài cũng nhiều thứ hấp dẫn mà. À, cậu nói cũng đúng đó. Giang Thế Bạch từng trò chuyện với Vô Ưu đại sư. Ông ta phàn nàn đệ tử bây giờ không chuyên tâm tu luyện, đứa nào cũng mê mệt vương giả vinh diệu, không biết tiến thủ gì cả. Hắn thầm nghĩ cũng không trách hòa thượng, niệm kinh và chơi game thì là người sẽ biết tự chọn cái nào. Tham gia buổi đấu giá xong, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lên máy bay về thủ đô. Sau khi từ biệt, hắn mang theo con chuột tầm bảo quay về biệt thự của Lạc Văn Phong. Vừa đi vào, hắn phát hiện cha hắn và con rùa phá của đang vui vẻ. Ở trong nhà có rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Đa Đa đã về, hai con yêu quái lập tức vây quanh cái mâm mà thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì. Hai đứa nhỏ nhìn cái mâm ánh mắt sáng rực, giống như người đang đói nhìn thấy bánh mì, đói đến chảy cả nước miếng. Giang Thế Bạch thấy vậy cũng chẳng quan tâm. Còn lấy ở đâu cái mâm đó vậy? Lạc Văn Phong tò mò. Là con mua đấu giá đó, tốn nhiều tiền lắm đó. Lão cười nói. Kiếm tiền là để tiêu, nói cái khác tiền bạc chỉ là những con số. Giang Thế Bạch mếu máo. Vâng, là cha đúng. Hắn thầm nghĩ, lão cha nói chuyện thật đơn giản. Còn hắn chỉ là nhà giàu mới nổi, cũng không dễ dàng thay đổi quan niệm tiền bạc nhanh như vậy. Còn đến Thường Châu đấu giá, cảm thấy thế nào? Ấy, cũng thú vị đó. Hắn không đủ tiền, bằng không hắn đã bao hết đồ vật trong buổi đấu giá. Ở trong tay của hắn còn có không ít cổ phần do Lạc Văn Phong cho, nhưng vốn lưu động lại không nhiều. Mà lần này Lạc Kỳ lại cho hắn đến 600 triệu. Đấu giá xong, Giang Thế Bạch đã tiêu xấp xỉ số tiền đó. Lạc Văn Phong bỗng nói. Là con lại chuẩn bị phải đi học rồi. Giang Thế Bạch sửng sốt. Đúng vậy, đã chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè. Một mùa hè quá đặc sắc, khiến hắn suýt nữa quên mình đang là một sinh viên. Hắn cảm khái, năm đó vừa đậu đại học, hắn muốn một lòng trở thành nhân viên nhà nước. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dựa vào chút tiền công chức bèo bọt thì e là làm sao chịu nổi cuộc sống này chứ. Muốn kiếm tiền nhanh thì đi làm thần côn. Sau này có cơ hội, hắn nên nhận nhiều nhiệm vụ một chút, kiếm được nhiều tiền xài tiền mới không đau lòng. Tối đó Giang Thế Bạch ở lại biệt thự của Lạc Văn Phong. Hắn lấy tịnh hồn châu, thả ra linh hồn lực vào trong viên ngọc. Linh hồn lực đảo qua một vòng, lúc quay lại đầu óc của hắn, Giang Thế Bạch cảm giác như linh hồn mới được gột rửa. Cảm giác linh hồn gột rửa vô cùng kỳ diệu, hắn không kiềm chế được mà chìm đắm. Hai tiếng sau, Giang Thế Bạch cảm giác tâm cảnh của hắn đã tiến không xa. Đêm khuya, lúc hắn đang say ngủ, Giang Thế Bạch mơ hồ phát hiện ở trên nóc nhà có một luồng linh khí ôn hòa. Linh khí tản ra mùi hương hấp dẫn. Hắn khoác áo đi lên, trông thấy một đứa bé trăng trắng tròn tròn, một con chuột to như con mèo đang bận rộn. Giang Thế Bạch nhận ra hai con yêu quái đang dùng cái mâm ngân nguyệt và ngọc thạch để bố trí trận pháp. Ở trong mâm ngân nguyệt ngưng tụ ra một giọt linh dịch màu trắng óng ánh. Linh dịch nồng đậm linh khí. Con chuột đa đa há miệng hút một cái, giọt linh dịch lập tức chui tọt vào bụng nó. Linh dịch vừa nuốt, mùi hương kia biến mất. Giang Thế Bạch nhìn một màn này mà đau lòng không thôi. Sau đó, hắn ngồi canh đến hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cái mâm ngưng tụ ra một giọt khác. Lần này, Giang Thế Bạch lại ra tay, nhanh chóng nuốt luôn giọt linh dịch. Con rùa lại gào thét lên tức giận, ôm đùi Giang Thế Bạch muốn quyết chiến. Hắn nhìn xuống tiểu quỷ, chợt nhận ra là hắn vừa ăn phần của con rùa. Đa đa thì nhảy tới nhảy lui kêu chin chít, thi thoảng quơ móng vuốt chỉ trích Giang Thế Bạch. Đại ý nó nói Giang Thế Bạch sao lúc trước còn nói nó là mua một cái bóng đèn vô dụng, bây giờ còn đi ăn cướp đồ của nó. Giang Thế Bạch ngượng ngùng không thôi. Hắn tưởng cái mâm này ngoại trừ phát sáng thì không có tác dụng gì, bây giờ mới phát hiện là mâm ngân nguyệt này có thể hấp thu tinh hoa của mặt trăng, ngưng tụ thành dịch. Căn cứ theo linh khí vừa nãy, chỉ 400 triệu mua một cái mâm ngân nguyệt, mình vẫn có lời to lắm. Giang Thế Bạch liền bỏ ra mấy ngày làm thí nghiệm cùng với con rùa và con chuột. Phát hiện trong vòng một đêm, mâm ngân nguyệt có thể ngưng tụ được 5 đến 7 giọt. Mỗi một giọt đều dồi dào linh khí, cực kỳ tốt cho hai con yêu quái. Hắn phải trả giá với hai tên phá của một lúc, cuối cùng lấy được một nửa. Ở Diệp gia, Diệp Miểu nhìn danh sách trong tay cau mày. Anh hai, lần này nhiều linh thảo quá, cái này anh biết là hơi nhiều, có thể thu thập được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Diệp Đình Vân thấy em trai mặt mày ủ rột liền nói, không tìm được đủ cũng không sao, muốn tăng thực lực cũng không phải chỉ có một cách là dùng trúc cơ đan, nhưng nếu như có thì sẽ rút ngắn thời gian hơn. Em biết rồi anh hai, nghe nói buổi đấu giá lần này rất náo nhiệt, nhiều thứ thú vị. Đúng là nhiều cái mới lạ. Nếu chú thích lần sau tôi dẫn chú đi. Ấy, 3 năm mới tổ chức một lần, biết đến bao giờ chứ. 3 năm thôi, thời gian thoáng là đến đó. Diệp Miểu lắc đầu, cũng không chấp nhất với buổi đấu giá. Anh hai, lại sắp sửa phải đi học. Ừ, tôi biết. Năm nay đã là sinh viên năm thứ 2. Tại trường Yên Đại, Giang Thế Bạch đi vào ký túc xá. Mấy tên bạn vừa nhìn thấy thì lập tức nhiệt liệt. Ây da, lão tứ cuối cùng cũng về rồi. Thành viên của câu lạc bộ cosplay tìm cậu nhiều lần lắm. Cậu mà còn không xuất hiện là chúng tôi bị các cô xé xác đó. Này, câu lạc bộ cosplay tìm tôi làm gì? Là tân sinh viên nhập học, các câu lạc bộ lại ồ ạt tuyển người rồi. Trưởng câu lạc bộ cosplay mới nhậm chức là một cô gái, ê, dã tâm bừng bừng, muốn kéo hết trai xinh gái đẹp vào câu lạc bộ. Hy vọng tìm cậu là để bán đứng nhan sắc, chiêu mộ ở tân sinh viên đó. Giang Thế Bạch đắc ý, mình đẹp trai như vậy, hắn đứng đường đúng là lựa chọn sáng suốt. Ây à lão tứ, nghỉ hè chúng tôi có tìm cậu vài lần mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhà cậu nói cậu ra nước ngoài chơi. Đúng vậy đó, là tôi ra nước ngoài nghỉ hè đó. Quách Phạn cảm thấy mới lạ. Cậu ra nước ngoài sao? Cậu cũng theo kịp trào lưu đắm đó, thật làm người ta hâm mộ. Cậu muốn ra nước ngoài cũng đi được mà. Lão Nhị là Sách Nhị Đại, nếu như muốn đi nước ngoài thì đương nhiên không có thiếu tiền. Thế nhưng lão Nhị là giai tơ, lại thích ở trong nhà cá và tay gấu, làm sao có thể lấy được cả hai. Ê, cậu đi nước ngoài có vui không? Lý Vũ Hàm hỏi. Cũng vui đó, rất nhiều người da trắng. Thật ra thì hắn đi là vì công việc, đâu có được chơi. Ngày chiêu nạp tân sinh viên, Giang Thế Bạch bị chủ tịch câu lạc bộ nhậm chức kéo đi. Chủ tịch câu lạc bộ là Hoàng Lăng Duyệt, cũng là người quen cũ của hắn. Lúc hắn mới làm sinh viên năm thứ nhất, chính nàng là người hướng dẫn. Năm ngoái lúc hắn mới đến trường học, từ trên xuống dưới quê một cục, thế nhưng Hoàng Lăng Duyệt vẫn rất nhiệt tình. Ai, Hoàng tỷ kéo tôi đến đây làm gì? Là vì tôi đẹp trai sao? Hoàng Lăng Duyệt gật đầu. Đẹp trai cũng là một nguyên nhân, nhưng không quan trọng, chủ yếu là vì cậu có tiền đó. Thời buổi coi trọng vật chất, nhìn người trước tiên là phải nhìn ra thế, sau đó mới nhìn đến khuôn mặt. Và lại, cậu đâu có phải là giàu có từ đầu đâu. Cậu là một con cá cơm xoay người, nghe như là chuyện hư cấu đó. Bây giờ người ta đều thích những người như cậu, từ điểu ti biến thành đại gia đó. Ngay cả phim truyền hình bây giờ cũng làm như vậy. Nam chính vừa sinh ra đã bị nhầm lẫn, bị lừa bán, cuối cùng mới đạt đến ngày công thành danh toại, để cho người ta phấn đấu đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hoàng Lăng Duyệt đắc ý. Năm ngoái khi vừa thấy Giang Thiếu Bạch, cô đã thấy người này là vô cùng đẹp trai, năng lực tiềm tàng. Hiện giờ chứng minh mắt nhìn người của mình không sai. Giang Thiếu Bạch chẳng những đẹp trai mà lại còn lắm tiền. Giang Thiếu Bạch buồn bực nói, thật ra là em thích nam đó. Hoàng Lăng Duyệt gật đầu. Thì ta cũng thích nam đó. Lát nữa chú em nhìn thấy trai đẹp thì nhớ phải dụ cho ta. Ta rất xem trọng chú đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ phụ nữ bây giờ quá đáng sợ, không biết rụt rè. Chương 189: Hạ hố vạn thi. Diệp Đình Vân kiểm tra linh dịch mà Giang Thiếu Bạch thu được, đúng là thứ tốt, linh khí rất dồi dào đó. Giang Thiếu Bạch đã thử dùng linh dịch này để luyện đan, có thể tăng phẩm chất của đan dược. Nếu như dùng linh dịch để ủ rượu thì rượu vô cùng thơm ngon. Nếu như người mệt mỏi trong thời gian dài uống rượu này sẽ giảm bớt mệt mỏi. Giang Thiếu Bạch đã từng bán rượu dưỡng sinh, cung không đủ cầu. Lúc đó là tăng nhiều cháo ít, chỉ có mấy vò, đa số là chia ra ngoài. Theo như lời lão cha nói thì đến bây giờ vẫn có người muốn mua rượu, nhưng thật sự là rượu đã hết, linh châu ủ rượu cũng đã hết. Bây giờ dùng linh dịch thì có thể ủ được rượu dưỡng sinh khác. Linh châu chỉ có một, nhưng nhờ có mâm ngân nguyệt, linh dịch sẽ không bao giờ cạn. Giang Thiếu Bạch đang suy tính xem có nên bán rượu kiếm tiền hay không, chứ dạo này mình nghèo lắm. Linh dịch này có liên quan đến cái mâm ngân nguyệt? Diệp Đình Vân hỏi. Sao cậu biết? Là tôi đoán. Mấy ngàn năm trước, chuột tầm bảo rất nổi tiếng. Các nhân vật quan trọng thời thượng cổ còn đánh nhau để tranh giành chuột tầm bảo. Chuột tầm bảo cao cấp có thể tìm kiếm linh thảo, linh thực quý hiếm, rất thần kỳ. Chỉ có cậu nghĩ là đa đa vô tích sự thôi. Cậu đối xử với nó tốt một chút, không chừng nó sẽ giúp cậu nhiều việc. Tôi đối xử với nó là rất tốt mà. Diệp Đình Vân chỉ cười mà không nói. Nhập học không lâu, Giang Thiếu Bạch nhận được nhiệm vụ mới của đội Phi Long. Trước kia hắn đáp ứng một năm nhận hai nhiệm vụ, nhưng hắn cứ nhận hết nhiệm vụ này lại đến nhiệm vụ khác, đã vượt quá giao ước. Đội Phi Long cũng biết Giang Thiếu Bạch là người tùy tính, không ép hắn nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn gửi tài liệu hắn xem. Thật ra Giang Thiếu Bạch vẫn vui lòng nhận, vì các nhiệm vụ của đội Phi Long rất thú vị. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn có thu hoạch không nhỏ. Ở một góc độ nào mà nói, đội Phi Long giống như tình báo miễn phí của hắn, còn trả thù lao cho hắn, hai bên hợp tác vui vẻ. Là Trùng Khánh, Tứ Xuyên, là có cương thi. Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên. Doãn Hạ Võ đứng đó nghiêm túc. Theo hồ sơ, gần đây ở đó xảy ra động đất, xuất hiện một cái hố vạn thi, rất nhiều thi thể lộ ra. Nghe nói cương thi là bắt nguồn từ cái hố đó. Trong hồ sơ đội Phi Long gửi đến, ghi chép lại là vài thập niên trước cũng đã từng có cương thi xuất hiện. Cấp trên điều động một nhóm trang bị vũ trang thiêu chết mấy cương thi, nhưng hiện tại không dễ xử lý. Nếu như để mấy tên nhà giàu thích mạo hiểm chụp hình đăng lên mạng, lúc đó sự tình rất khó khống chế. Hố vạn thi. Này, Doãn ca, anh có biết nguồn gốc của nó không? Tôi nghe nói là cuối thời Tùy, ở trong quân khởi nghĩa có một người tàn bạo gọi là Già Lâu La Vương. Ông ta tập hợp nghĩa quân, không lâu sau đội quân đã lên đến 100.000 người. Ông ta dẫn quân vượt sông Hoài, tàn sát ở Cảnh Lăng, Miện Dương, vòng lại cướp bóc các quận ở ven huyện vùng Sơn Nam, dùng tống binh lính giết chóc, thẳng tay tàn sát người đó. Hố vạn thi là từ đây mà ra. Nó vốn dĩ là một hồ nước, nhưng vứt quá nhiều xác người, cả cái hồ bị lấp đầy. Trong tài liệu có ghi lại có rất nhiều người chết, cho nên oán khí tụ không tán, nơi nơi toàn là người chết, du hồn lảng vảng, dân chúng hoảng loạn, trẻ con khóc đêm không ngừng. Sau đó một vị thuật sư đi ngang qua vùng này, ông ta chọn một cô gái tuổi tròn đôi mươi, thanh xuân xinh đẹp, dùng lục tử trấn hồn đinh phong ấn cô gái trong quan, sau đó lại phong ấn quan tài ở hố vạn thi dùng để trấn áp vong hồn. Lục tử trấn hồn đinh, tất cả chỉ là lời đồn. Giang Thế Bạch ngước mắt, trong lòng có suy đoán. Ở buổi đấu giá, hắn trùng hợp cũng thấy một thiếu nữ mặc đồ tân nương. Gần đây ngoại trừ sự kiện hố cương thi thì còn có chuyện gì không? Doãn Hạ Võ suy nghĩ. Tôi nghe nói có người thấy một thiếu nữ mặc áo tân nương ở cổ mộ gần hố vạn thi, nhưng có lẽ chỉ là ai đó đùa dai, phao tin thôi. Hiện tại đang lưu hành trào lưu cosplay, người đó mặc đồ cổ trang đi ở nhà ga thì cũng là chuyện bình thường thôi. Giang Thế Bạch trợn mắt, bỗng nhiên cảm giác tê dại cả da đầu. Có lẽ không phải là đùa dai, mà chính là nữ thi ở buổi đấu giá đã sống lại. Không biết là ai đã mua nữ thi. Nếu như nữ thi trốn được ra ngoài, vậy người mua có biết hay không? Doãn Hà Võ nhìn Giang Thế Bạch đang ngơ ngẩn thì nghi ngờ. Huấn luyện viên, cậu sao vậy? Không có gì đâu. Nếu như người áo đỏ kia chính là nữ thi, cô ta lại hấp thu oán niệm trong hố vạn thi, thì e rằng cô ta bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Giang Thế Bạch cúi đầu. Tất cả những gì nhìn thấy ở trong buổi đấu giá đều là bí mật, không thể tùy tiện nói. Hắn cũng nghĩ không cần thiết phải nói chuyện này cho những người như Doãn Hạ Võ biết. Huấn luyện viên, cậu đang nghĩ gì sao? Không có gì. Anh để tài liệu lại, rảnh rỗi tôi đọc kỹ. Anh biết đó, hiện giờ là tôi đang đi học. Phải học hành cho nó giỏi, phải ngoan ngoãn, phải phấn đấu để trở thành người công dân có ích. Không phải có nhiều thời gian để nhàn rỗi đâu. Doãn Hạ Võ thầm nghĩ, học giỏi, phấn đấu cái con mẹ gì. Mấy cái câu này nghe từ miệng của huấn luyện viên nói ra thật sự là quái dị. Tôi biết huấn luyện viên là học sinh ưu tú mà. Đúng vậy đó, tôi rất là ưu tú. Anh biết không, tôi là niềm hy vọng của cha mẹ, tôi là niềm tự hào của gia tộc, tôi là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi là mầm non của đảng đó, có biết hay không? Doãn Hạ Võ cạn lời. Kế đó, Giang Thế Bạch mang tài liệu của Doãn Hạ Võ cho Diệp Đình Vân xem. Cậu nghi ngờ là nữ thi nọ sao? Hai tháng trước ở Tứ Xuyên Trùng Khánh xảy ra động đất, mà hai tháng trước có người đào được rất nhiều quan tài ở đó. Có lẽ quan tài chứa nữ thi cũng là đào lên lúc đó. Sau khi quan tài được đào lên không lâu, xảy ra động đất, lộ ra hải cốt, cương thi xuất hiện. Vậy cậu có biết ai mua nữ thi kia không? Hội đấu giá có rất nhiều quy định, mà coi trọng bảo mật riêng tư của khách hàng là cao nhất đó. Có điều nếu như chịu chi vài chục hoặc vài trăm triệu thì việc gì cũng có thể làm được. Giang Thế Bạch làm nhiệm vụ này cũng chẳng được bao nhiêu, không cần thiết phải chi như vậy. Cậu có hứng thú với nữ thi sao? Không phải. Lão đầu tử từng nói với hắn rất nhiều bí mật ly kỳ, nhưng đa số là do người đời truyền tai. Kỳ thật đối với những chuyện như vậy, Giang Thế Bạch có tò mò, nhưng chỉ là tò mò, không hơn không kém. Tôi có hứng thú với hố vạn thi hơn đó. Sau khi dung hợp những bộ phận của Sivu, dạ dày của hắn càng lúc càng to. Kỳ quái, yêu ma quỷ quái có thể khiến cho hắn no bụng thì giờ đây chỉ còn tác dụng rất nhỏ. Hắn nghĩ ở hố vạn thi âm khí rất nồng đậm, có thể giúp hắn ăn no một trận. Ngoài ra âm khí nhiều, khả năng còn sinh ra âm linh thảo, cũng là một trong những loại nguyên liệu để bào chế trúc cơ đan. Diệp Đình Vân nghĩ rồi nói, nếu vậy thì mấy ngày nữa chúng ta đến đó điều tra hố vạn thi một chút xem. Giang Thế Bạch cũng gật đầu đồng ý. Vậy là họ đã quyết định như vậy, sẽ lên đường đi điều tra sự tình cương thi một chút. Chiều thứ sáu, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lên máy bay đi Tứ Xuyên. Diệp Đình Vân bỗng nói, người mua nữ thi nọ là nhà họ Hoàng. Sao, cậu tra được chuyện này sao? Diệp Đình Vân gật đầu, tôi có tra được một chút. Hoàng tộc là một gia tộc ngự thi rất giàu có đó. Nhà họ Hoàng nhờ việc chọn mộ phần tổ tiên cho những người có tiền mà kiếm được rất tốt, có thể nói là rất biết làm ăn. Nhiều người giàu có vì mộ phần tổ tiên có vấn đề, trong nhà không yên, cho nên coi hoàng gia như là vị cứu tinh, ra tay hào phóng không keo kiệt. Mà nhà họ Hoàng cũng khá tham lam. Diệp Đình Vân cũng từng nghe nói người nhà họ Hoàng theo dõi các đại gia lắm tiền nhiều của, sau đó bí mật phá mộ phần của nhà người ta, đợi đến lúc nhà người ta sứt đầu bể chán thì xuất hiện như là vị cứu tinh. Ai bị nhà họ Hoàng để mắt tới thì coi như là xui xẻo, giống như là bị hút máu vậy. Hoàng gia là rắn độc ở Lâm Thành, đã từng làm không ít việc khiến cho người ta than trách. Nghe nói Hoàng gia mất một thi thể, họ đang đi tìm khắp nơi, mà bọn tiểu bối bỗng chết bất đắc kỳ tử đó. Theo tin mà y có được, sau khi nhà họ Hoàng có được thi thể nọ, họ không dám manh động, loại bỏ trận pháp phong ấn ở quan tài. Nhưng đám trẻ tuổi hưng phấn, biết người lớn trong nhà chi nhiều tiền mua về một cỗ thi thể, không kìm được hiếu kỳ, bèn len lén chạy đến xem. Nữ thi thể ở buổi đấu giá có dung mạo rất đẹp, nếu như Giang Thế Bạch đoán không chừng thì bọn này nhìn lén vì nổi lên sắc tâm. Giang Thế Bạch nghe kể về nhà họ Hoàng mà trợn mắt. Này, nhà họ lừa tiền người ta, vậy cấp trên không quản sao? Không quản được. Giống như cảnh sát bình thường không làm gì được đám công tử quyền thế vậy. Ở phía trên có một ban ngành giám thị sự tình thần quái, nhưng Hoàng gia ra tay sạch sẽ, không có bằng chứng, không can thiệp được. Người nhà họ Hoàng có kẻ đam mê nữ sắc, mê nữ thi, sắc tâm lớn như vậy sao? Tuy thoạt nhìn nữ thi giống như người còn sống, nhưng dù sao đã chết nhiều năm, lại còn đào ra từ hố vạn thi. Có vài người muốn tìm vợ cũng khó, nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhiều công tử con nhà giàu còn ngủ với minh tinh và người mẫu, họ nghĩ nếm thử mùi vị của nữ thi cũng đâu có gì đâu. Diệp Đình Vân đã từng nghe được một chuyện, mấy năm trước có mấy công tử nhà giàu thử thách can đảm, đã cá cược với nhau ngủ với một thi thể. Ai không ngủ là hèn nhát. Vài người vận dụng các mối quan hệ kiếm được một nữ thi thể từ trong lò hỏa thiêu. Sau đó, trong vòng không đầy 2 tháng, mấy người kia đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Chương 190. Lúc Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi đến Tứ Xuyên, trời đã tối. Hắn không vội đi đến hố vạn thi mà đi đến quán lẩu. Lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng, đến đây mà không ăn thử lẩu của dân bản địa, thật sự là đáng tiếc. Lúc ăn lẩu có rất đông người, chỉ hai người ăn, gọi nhiều món ăn không hết, mà gọi ít món thì ăn lại không có ngon. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi ăn lẩu ngược lại không có băn khoăn, bởi vì sức ăn của hắn rất lớn, một mình hắn ăn bằng những ba người. Diệp Đình Vân cũng cho Đa Đa một phần chén đĩa, vốn nghi Đa Đa nhỏ xíu ăn cũng không có được bao nhiêu. Ai ngờ con chuột này ăn rất khỏe, giống như là Giang Thiếu Bạch vậy. Vừa ăn y vừa nhìn Đa Đa. Này, mày có thể ăn những món này sao? Đa Đa giơ cái móng vuốt vỗ vỗ cái bụng, bày ra vẻ mặt tự hào. Đa Đa đó, nếu nó no thì đừng có tham ăn. Mày có xem tin tức hay không, có người phụ nữ vì giảm cân không ăn gì, sau đó có người mời cô ta ăn tiệc, nhịn không được ăn no mà chết đó. Nghe thấy có người ăn vì no mà chết, Đa Đa mở mịt nhìn Giang Thiếu Bạch. Mày sẽ không xem tin tức đó đúng không? Mày đó cả ngày chỉ biết xem phim hoạt hình. Đa Đa, mày bớt coi phim hoạt hình Tom và Jerry đi, quan tâm đến quốc gia đại sự một chút, giống như tao đây nè. Diệp Đình Vân đang ăn lẩu nghe vậy thầm nghĩ, lúc Giang Thiếu Bạch vừa vào đại học cũng chết mê chết mệt con sói và bầy cừu, đến bây giờ lại lên mặt dạy bảo Đa Đa. Đa Đa trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch một lúc, bỗng nhiên nó vụt mặt vào bát cơm, chồng mông vào Giang Thiếu Bạch. Hắn thấy con chuột không thèm để ý mà buồn bực. Diệp Đình Vân nói, ăn nhanh đi, hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ. Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đã đến hố vạn thi. Hắn nhìn tình huống cau mày, tình hình không tốt. Hắn phát hiện có dấu vết trận pháp phong ấn trong hố vạn thi. Lúc Doãn Hạ Võ nhắc đến trận pháp phong ấn cô dâu ở trong hố vạn thi, anh ta không nghĩ ấy là thật. Nhưng hiện tại Giang Thiếu Bạch phát hiện đúng là có thật. Thuật sư năm xưa đã dùng trận pháp phong ấn hố vạn thi, phong ấn lại sát khí của những người đã chết. Sát khí nồng nặc bị phong ấn không thoát ra được, cho nên dồn nén càng ngày càng nhiều. Có lẽ vì sát khí quá nhiều, không tìm được cách để giải tỏa, cho nên mới tạo thành cương thi, hóa thi biến. Thượng cấp đã phái người của Mao Sơn lên đường xử lý chuyện cương thi, thế nhưng hố vạn thi lại khá là phiền phức. Thượng cấp muốn lấp cái hố nhưng sát khí quá nhiều, nếu như khởi công lập tức sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn. Hơn nữa, tin đồn về nữ quỷ lan truyền khắp nơi, không ai muốn nhận việc này. Giang Thế Bạch bắt đầu hút sát khí, dựa vào tịnh hồn châu rồi hút vào trong cơ thể. Diệp Đình Vân phát hiện hắn bắt đầu tu luyện, bèn yên tĩnh canh gác bên cạnh. Hắn ngồi bên cạnh Hố Vạn Thi, liên tục vận lên âm linh quyết. Sát khí ở xung quanh giống như là một cơn lốc xoáy, từ từ tụ lại. Cuối cùng, Giang Thế Bạch thi triển ra âm linh quyết, giơ cao lên tịnh hồn châu, hút toàn bộ sát khí, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Sát khí điên cuồng gào thét trên bầu trời vần vũ, chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn mất đến mười mấy tiếng đồng hồ mới luyện hóa hết sát khí ở trong Hố Vạn Thi. Hắn thầm cảm thấy mình may mắn đã mua được tịnh hồn châu, chứ nếu không sự cũng không có thuận lợi như vậy. Giang Thế Bạch lúc đó mải tập trung để luyện hóa sát khí, không phát hiện ở trên một ngọn núi ngay gần Hố Vạn Thi có người đang nhìn trộm hắn. Sư phụ, người kia thật lợi hại, toàn bộ sát khí đã bị hắn hút hết. Đợi sát khí tiêu tan thì chuyện dễ giải quyết. Một tiểu ni cô đầu chọc nói. Lão ni cô nắc đầu. Người kia tu luyện pháp môn quá âm tà, dựa vào hút sát khí mà tiến giai. Sư phụ, không phải như vậy cũng tốt sao? Nếu như hắn có tâm tư thuần khiết thì không sao, nhưng nếu như hắn đi theo con đường tà đạo sẽ gây ra đại họa. Tiểu ni cô cái hiểu cái không, đành gật đầu. Này, cậu cảm giác thế nào? Diệp Đình Vân thấy Giang Thế Bạch đã xong bèn hỏi. Là rất tốt đó. Có cần phong ấn một lần nữa không? À, tôi nghĩ là không cần đâu. Sát khí ở đây đã bị Giang Thế Bạch hút hết, đương nhiên khác có người đến thu dọn tàn cục. Hắn nhìn lên đỉnh núi cách đó không xa, như có đồng đạo ở đây. Đến hội đấu giá một lần, Giang Thế Bạch nhận ra thế giới này có rất nhiều cao thủ quy ẩn. Đa Đa bỗng nhiên chạy tới, vô cùng hưng phấn, phun ra vài cọng linh thảo. Âm linh thảo là thứ này có thật. Giang Thế Bạch vốn nghĩ sát khí hút xong cũng thử đi tìm xem, không ngờ Đa Đa đã làm giúp. Hắn vươn tay định lấy âm linh thảo, không ngờ Đa Đa vội vàng nuốt âm linh thảo vào bụng. Diệp Đình Vân cười cười nói, nó lấy linh thảo là để cho cậu xem thôi, chứ đâu có phải cho cậu. Giang Thế Bạch thấy vậy liền lườm con chuột điên này một cái. Con chuột này thật đáng giận. Này, nó không tiêu hóa âm linh thảo luôn chứ? Không cần lo, Đa Đa không thích mùi vị của âm linh thảo, tạm thời để nó cất giữ trong không gian dự trữ vậy. Lúc Giang Thế Bạch tập trung chuyển hóa sát khí, Diệp Đình Vân rảnh rỗi cho nên thử liên hệ với tinh thần với con chuột. Vậy là một người một chuột trò chuyện một lúc. Trong cơ thể con chuột tầm bảo có một không gian dùng để chứa đồ. Chuột tầm bảo càng lợi hại thì không gian càng lớn. Đa Đa còn yếu, không gian của nó chỉ 1/4 mét vuông, nhưng nhiều vậy cũng đủ để cho nó dùng. Kế đó, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân quay về kinh đô. Hắn tìm đến công ty của Lạc Kỳ. Anh ai? Gọi em sao? Dạo này có người tìm chú. Không tìm được chú bèn đến tìm tôi đó. Là ai vậy? Hắn tên là Mộ Nghiên. Hắn nói từng có giao dịch với chú ở trong hội chợ giao lưu nọ. À, đúng là có đó. Diệp Đình Vân mua được phương pháp bào chế trúc cơ đan từ Mộ Nghiên. Chẳng lẽ là y hối hận? Nếu như y muốn lấy lại cũng không sao, mình đã chụp lại toàn bộ phương pháp, trả sách cho đối phương cũng được. Lạc Kỳ cau mày. Đó là một người không muốn sống. Anh hai, sao anh lại nói vậy? Không lẽ Lạc Kỳ nhìn ra là Mộ Nghiên tu luyện đến cạn kiệt sinh lực? Từ bao giờ mà ánh mắt của anh tinh tường đến như vậy? Lạc Kỳ cười khổ giải thích. Chả là 2 ngày trước, Mộ Nghiên chặn trước đầu xe của Lạc Kỳ, suýt nữa làm cho Lạc Kỳ bị hù dọa sợ vỡ tim, còn tưởng rằng có kẻ vờ đụng xe để ăn vạ. Mộ Nghiên chặn xe của anh sao? Đúng vậy. Lúc đầu Mộ Nghiên đến công ty tìm Lạc Kỳ, nhưng hiện tại Lạc Kỳ rất bận, ngày nào cũng có rất đông giám đốc đang chờ giải quyết. Nếu như không hẹn trước thì phải xếp hàng. Có lẽ Mộ Nghiên tìm mấy lần mà không gặp, phải dùng chiêu này. Không nói đến chuyện này nữa. Chuyện chính là Mộ Nghiên có một loại linh dược, muốn dùng nó đổi lấy đan dược của chú. Tôi đã xem qua, linh dược không tồi, cho nên đổi với hắn. Lạc Kỳ đang giữ không ít đan dược mà Giang Thế Bạch luyện chế. Anh thấy không lỗ là được rồi. Lạc Kỳ lấy ra một quả màu đỏ. Chú nhìn xem, quả này không tầm thường. Tôi đã từng nhìn thấy ngũ sắc liên Ở trên ngũ sắc lên có luồng khí đặc biệt, tôi thấy quả này cũng có. Giang Thế Bạch trợn mắt, đó chính là linh khí. Đây là xích diễm quả đó, là dược tính rất mạnh, nếu mà dùng sống sẽ bị tổn thương kinh mạch. Anh Hai, đưa cho em đi. Đây, chú cầm lấy. Anh tốn bao nhiêu viên đan dược? 3 viên. Ấy, vậy là lời to đó. Hắn thầm nghĩ, không biết Mộ Nghiên có bị nhúng nước vào não hay không, buôn bán lỗ vốn như vậy. Ờ, chú thấy lời là được rồi. Người kia cũng tu tập cổ võ sao? Vâng, có chuyện gì sao? Không, hắn muốn làm việc cho tôi. Tôi suy nghĩ có thể mời hắn làm huấn luyện viên cá nhân. Ấy, cũng tốt đó. Nếu như chú thấy tốt thì tôi yên tâm rồi. Lạc Kỳ hấp thu quá nhiều linh dược, lại có công pháp tu luyện từ chỗ của Giang Thứ Bạch, tu vi tăng quá nhanh, nhưng anh lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Giang Thứ Bạch là một đối thủ không tồi, nhưng hắn cũng quá bận. Hơn nữa trình độ giữa hai người lại chênh lệch quá lớn. Lạc Kỳ muốn tìm một người thử so thân thủ từ lâu, nhưng người tu tập cổ võ mà anh quen lại ít, không có người thích hợp. Lần này chú đi Tứ Xuyên để xem sự tình Hố Vạn Thi. Có chuyện gì không anh Hai? Không, hai ngày trước có người post lên mạng nói trong Hố Vạn Thi xuất hiện cô dâu mặc áo tân nương, viết như thật. Là giả phải không? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đã lên trên mạng internet sao? Đúng là thời đại này không thể giấu được cư dân mạng. Một cơn gió thổi, một cọng cỏ lay cũng sẽ bị post lên hết. Chương 191. Giang Thế Bạch vào nhà, Lạc Văn Phong mở thử một vò rượu. Con về rồi sao? Thấy Giang Thế Bạch đến, ông vui vẻ. Tới đây nếm thử rượu xem. Này, là rượu ủ riêng từ linh dịch ra sao? Đã ủ xong rồi sao cha? Đây là lượt đầu tiên, mùi vị không tồi đâu. Rượu dưỡng sinh lần trước chú trọng dược liệu, thế nên mùi vị thiếu sót. Lần này là đặc chế, Lạc Văn Phong cố tình tìm chuyên gia chưng cất rượu. Mùi vị không thua gì rượu có giá trị cao. Sau khi ủ rượu xong, Phao Phao uống mất một vò. Không biết nó có vấn đề gì không? Tình huống của Phao Phao đặc biệt, cho nên Lạc Văn Phong cũng không dám đưa nó đến bệnh viện. Giang Thế Bạch chớp mắt. Hết hồn vì tiểu quỷ chỉ cao bằng 3 cái đầu mà uống cả một vò, không sợ say chết sao? Vậy nó uống xong có gì khác thường không cha? À, nó ngủ một giấc, có điều là ngủ hơi lâu thôi. À, vậy thì mặc kệ nó đi. Linh thú có thể hóa hình, không đến nỗi ngay cả một vò rượu cũng không chịu nổi chứ. Cha đã thí nghiệm qua rượu này, kết quả chỉ huyết áp và mỡ máu không tồi đâu. Vậy cha cứ xem xét mà làm. Giang Thế Bạch muốn tiến giai chủ yếu dựa vào âm khí. Linh dịch do cái mâm ngân nguyệt thu được không có tác dụng nhiều với hắn. Có điều đối với người tu cổ võ thì lại khác. Kinh doanh tốt loại rượu này sẽ kiếm được không ít tiền. Giang Thế Bạch nghe vậy mặt mày hớn hở. Vậy cha bán nhiều một chút. Lạc Văn Phong nhìn bộ dáng mê tiền của con trai, nhịn không được mà bật cười. Lúc đó, tại Mộ gia, mấy thiếu niên đang đổ mồ hôi luyện tập, nét mặt nghiêm túc. Mộ Nghiên vừa về, lập tức bị bọn thiếu niên vọt đến như vũ bão. Mấy thiếu niên ríu rít hỏi chuyện. Thân thủ của Mộ Nghiên là hạng nhất hạng nhì trong số thế hệ trẻ của Mộ gia. Uy danh của hắn rất cao, gần đây Mộ Nghiên mang về đan dược tốt, làm cho toàn bộ Mộ gia chấn động, nhờ đó địa vị của y tăng cao trong gia tộc. Mộ Nghiên khó khăn lắm thoát khỏi đám đàn em, đi đến phòng của Mộ Hồng. À Nghiên, con về rồi sao? Mộ Hồng vừa nhìn thấy Mộ Nghiên, vui mừng lại lo lắng. Lần trước, ở trong hội chợ giao lưu, Mộ Nghiên gặp Giang Thiếu Bạch đổi được 5 viên đan dược. Sau đó y chưa đưa cho cha là Mộ Hồng 1 viên. Mộ Hồng năm nay hơn 40 tuổi, luôn luôn chịu đau đớn vì công pháp phản phệ, cho nên trông rất già. Sau khi dùng đan dược, cơ thể ông ta dễ chịu hơn rất nhiều, lại vô cùng vui sướng. Mộ Nghiên muốn cha dùng hết đan dược còn lại, nhưng ông từ chối. Ông nghĩ bản thân đã qua 40, không thể nào dùng võ công được nữa, cho nên cũng không muốn con trai lãng phí tài nguyên về mình. Mộ Hồng không dùng, Mộ Nghiên cũng không giữ riêng, mà chia đan dược cho những người lớn ở trong tộc. Ai cũng nhất trí khen ngợi. Nếu như được cung cấp đan dược trong thời gian dài, nó không chừng có thể tiếp tục đại sát tứ phương. Người nhà họ Mộ tuổi tác càng lớn sẽ bị công pháp phản phệ càng đau đớn. Duy chỉ có đan dược nhiều, linh khí mới có thể giảm bớt cơn đau. Cha, con về. Con có mang theo toàn bộ đan dược đó. Mộ Nghiên nói. Con thật sự là đổi được đan dược sao? là đổi được mấy viên? 3 viên đó. Mộ Viên Nghiên ngừng một chút rồi nói. Giang Thế Bạch lại luyện chế, hiệu quả còn vượt trội hơn một tên đan sư của Trần gia. Chà, nếu như có thể tiếp tục mua được đan dược từ Giang Thế Bạch thì Trần gia không cung cấp cho chúng ta nữa cũng không sao. Nhắc tới Trần gia, sắc mặt của Mộ Nghiên trầm xuống. Gần đây Trần gia xung đột mấy lần với Mộ gia, người trong tộc đến mua đan dược ở bên kia nói bán hết, hay là cố tình đẩy giá cao. Đan dược của Trần gia càng ngày càng đắt, dù trước giờ luôn giao dịch với nhau nhưng Mộ gia sắp không mua nổi nữa. Nếu như Trần gia muốn trở mặt thì không cần qua lại với họ. Chúng ta không thể vì đan dược mà trở thành quả hồng mềm để cho người ta năn bóp. Mộ Hồng lạnh lùng nói. Người Mộ gia tình nguyện mạo hiểm tính mạng tu luyện công pháp, tất cả đều rất cứng rắn. Trần gia là một đám vong ân phụ nghĩa mà. Mộ Nghiên cũng tím mặt. Khi Trần gia sa sút không bán được đan dược, chính là Mộ gia vung tay giúp đỡ, tìm được linh dược quý đều ưu tiên giao dịch với Trần gia. Nếu như không có sự giúp đỡ của Mộ gia thì đan sư luyện thuật đan của nhà họ cũng không tiến bộ nhanh được như vậy. Kết quả hiện tại Trần gia đã phục hưng, ngược lại là không coi Mộ gia ra gì. Đan dược này là con dùng đối với Giang Thiếu Bạch sao? Không, là con gặp không được Giang Thiếu Bạch, con đi tìm anh trai của hắn. Quan hệ giữa hai nhà Mộ Trần đang căng thẳng, nguồn cung cấp đan dược trở thành vấn đề. Mộ Nghiên từng đổi đan dược với Giang Thiếu Bạch, sau đó y để ý đến người này, nghĩ rằng Giang Thiếu Bạch sẽ là một bước đột phá. Sau đó Mộ gia tiến hành điều tra tài liệu về Giang Thiếu Bạch là cơ mật, may mà có người làm việc trong ngành đặc biệt, cuối cùng tra ra được 1 năm trước Lạc Kỳ bị người ta theo dõi ám sát, chính là tổ chức sát thủ Huyết Sát nổi tiếng. Vậy mà Giang Thiếu Bạch một tay giết sạch, chứng tỏ thực lực không kém. Mộ Nghiên thầm nghĩ, Lạc Kỳ là người rộng rãi, y ra giá 3 viên đan dược, Lạc Kỳ cũng không hề trả giá mà đồng ý đổi luôn. Còn quả hỏa diễm lần này, trước khi họ đổi với Trần gia, chỉ được 3 viên luyện cốt đan mà thôi. Nhưng hiệu quả của luyện cốt đan kém hơn đan dược của Giang Thiếu Bạch nhiều lần. Nghĩ đến, nếu như bình đan dược của Lạc Kỳ mình về tay mình, Mộ Nghiên nhịn không được mà nuốt nước miếng. Ở trong đó ít nhất là phải có 10 viên. Tin tức điều tra cho thấy Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ là anh em ruột thất lạc nhiều năm, nhưng Mộ Nghiên cho rằng đó chỉ là ngụy trang. Có vài người tu cổ võ lúc ra ngoài sẽ gia nhập vào dưới trướng của đại gia lắm tiền, để có được tài nguyên dồi dào cũng là dễ đi lại. Thế nhưng sau khi gặp Lạc Kỳ, Mộ Nghiên bỏ đi suy nghĩ đó. Nếu như không phải anh em ruột thì không có lý gì Giang Thiếu Bạch hào phóng như vậy. Nhận ra tu vi của Lạc Kỳ cũng không tồi, có lẽ dùng nhiều linh dược. Nếu điều tra không sai thì Lạc Kỳ vốn chỉ là một người bình thường. Có một người em trai biết luyện đan thật tuyệt, không giống như nhà họ Mộ, vì một chút linh dược mà mệt mỏi. Nếu như nhà họ Mộ có một đan sư thì lúc đối mặt với nhà họ Trần không cần phải khúm núm tay chân. Chỉ tiếc là nhà họ không ai có thiên phú. Lạc Kỳ sao? Là một ông chủ lớn. Mộ Nghiên gật đầu, thầm nghĩ hiện tại Lạc Kỳ không chỉ là một ông chủ tập đoàn. Có tin nói Lạc Kỳ không cứng được, nhưng lúc y gặp đối phương thì phát hiện toàn thân anh sức lực dồi dào, nguyên khí sung túc, cơ thể không có vấn đề. Điều này cũng không kỳ quái, em trai là luyện đan sư, một chút vấn đề nho nhỏ đều có thể giải quyết. Giang Thế Bạch đến công ty gặp Lạc Kỳ, trông thấy Mộ Nghiên ở bên cạnh. Hắn biết y đã làm huấn luyện viên riêng cho anh trai mình, cho nên cũng không có ngạc nhiên. Giang Thiếu, Mộ Nghiên khách sáo chào hỏi. Hắn gật đầu, nhớ lần đầu gặp Mộ Nghiên, người này chảnh muốn chết, bây giờ thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Giang Thế Bạch vào phòng gặp Lạc Kỳ, hắn ngồi xuống quan sát anh trai. Thực lực của anh cũng tiến bộ không nhỏ chứ? Là có người trong nghề chỉ dạy thì đương nhiên là phải khác. Lạc Kỳ thử vận chuyển nguyên khí, nguyên khí lưu động rất thong thả. Trước đây anh ta luôn có cảm giác ăn nhiều khó tiêu, nhưng dạo này nguyên khí luân chuyển trong người thông thuận. 2 ngày trước anh quên mật mã khóa phòng trộm, bèn dụng lực một đấm, lập tức đấm luôn ra một cái lỗ. Mặc dù so với em trai thì sức mạnh của mình còn kém xa, thế nhưng so với người thường thì đã lợi hại lắm. Lạc Kỳ dùng 5 viên đan dược mời Mộ Nghiên về làm, Giang Thế Bạch nghĩ cũng có thể chấp nhận được. Mới chớp mắt mà đã qua khai giảng nửa tháng, Giang Thế Bạch vẫn bận rộn không thấy bóng. Bách Quang Vũ vừa thấy hắn thì lập tức gào to, Ây à, lão tứ rút cuộc là cậu về rồi. Tôi biết ngay hôm nay thế nào cậu cũng đến mà. Chỉ có giờ học chung với Diệp Đình Vân, người này mới xuất hiện. Giang Thế Bạch dạo này chú tập làm giàu, không coi trọng bằng đại học nữa, cho nên y bỏ học rất tùy ý. Quách Phản hiếu kỳ: Lão tứ, dạo này cậu làm cái gì mà bận vậy? À, là có chính sự đó. Mỗi một ngày tu luyện kiếm tiền, cho nên thời gian trôi rất nhanh. Ây à, tôi nghe nói anh trai cậu kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện chính sự mà cậu nói không phải là nằm nhà mà đếm tiền đó chứ. Làm gì có cái chuyện tốt như vậy. Tuy gần đây nhiều người dâng tiền cho anh mình, thế nhưng hắn cũng tiêu tiền quá mức. Trước kia hắn nghĩ hơn 1 tỷ là nhiều lắm. Kết quả thì sao chứ? Buổi đấu giá chảy máu đầm đìa đã nói cho hắn biết hơn 1 tỷ không đáng để nhắc tới. Mấy tỷ cũng chỉ để mua một cái xác chết. Giang Thế Bạch híp mắt nhớ lại nhà họ Hoàng xui xẻo, bỏ ra 3 tỷ mua một cỗ nữ thi, kết quả nữ thi sống lại bỏ chạy. Không chỉ có vậy, nữ thi còn giết chết vài người nhà họ Hoàng. 3 tỷ đối với nhà họ Hoàng giàu có thể không phải là một số tiền nhỏ. Vậy mà Hàng chạy mất, đương nhiên là nhà họ Hàng không từ bỏ. Mấy người cao lão của nhà họ Hoàng dốc toàn sức lực, ý đồ truy bắt nữ thi. Kết quả nữ thi lợi hại, mấy người đi bắt không chết thì cũng bị thương. Nhà họ Hoàng tổn thất nặng nề. Mà danh tiếng nhà này không được tốt, trong giới cổ võ cũng tranh đấu rất kịch liệt. Nhà họ Hoàng gặp xui xẻo, rất nhiều người muốn xem náo nhiệt. Có vài người chờ nhà họ Hoàng và nữ thi lưỡng bại câu thương sẽ đứng ra khống chế nữ thi. Đối với các môn phái cản thi thì nữ thi là một bảo vật vô giá. Đương nhiên nếu như không có bản lĩnh khống chế thì tiêu mất. Đồ đắt tiền chưa chắc đã là đồ tốt. Chỉ cần sơ sẩy có khi là rước về một sát tinh. Giang Thế Bạch cùng mọi người đi vào phòng. Quả nhiên trông thấy Diệp Đình Vân. Dạo này cậu hay trốn học? Giang Thế Bạch không đáp. Đúng là gần đây hắn trốn học nhiều. Lần trước hắn hấp thu quá nhiều âm khí ở hố vạn thi, phải để dành thời gian để tiêu hóa. Sau đó con rùa phá của và con chuột ngốc cứ xem hoạt hình ở nhà. Hắn nghĩ cũng nên tạo quan hệ tốt đẹp với hai con yêu quái, cho nên cùng ngồi xem. Lý do là vậy, chứ hắn đâu có phải là không tập trung làm việc. Diệp Đình Vân đưa ra một tờ danh sách. Còn thiếu 3 loại linh dược nữa là đủ đó. Nhanh như vậy sao? Diệp gia chúng tôi làm ăn nhờ linh dược, năng lực nuôi trồng rất cao. Có vài phương pháp bào chế, tôi chọn phương pháp nào dễ tìm được linh dược nhất. Giang Thế Bạch nhìn danh sách. Là còn thiếu tử san hô tảo châu, bích tuyết linh chi và tinh đại liên. Đúng vậy, tử san hô tảo châu thì có thể đến sa mạc Talamakan thử vận may, nhưng huyết linh chi và tinh đại liên thì không có manh mối. Trước tiên phải tìm bích huyết linh chi và tinh đại liên, không tìm tử san hô tảo trước, bởi vì nó sẽ nhanh chóng mất đi dược lực khi bị lấy ra khỏi mặt nước đó. Giang Thế Bạch nghe vậy gãi gãi đầu. Ai, thật là phiền phức chứ. Hắn đi về nhà, thấy hai con yêu quái đang chơi game. Móng vuốt con chuột linh hoạt, con rùa phá của thì giống như cục thịt, nhưng chơi game lại rất máu. Tuy vậy hai đứa vẫn bị đánh chết. Giang Thế Bạch nói, ai được rồi, hai đứa chúng mày đừng có chơi game nữa. Hắn giơ ảnh lên. Có từng thấy linh chi và hoa sen như vậy bao giờ chưa? Con chuột nhìn hoa sen gật đầu. Đã từng thấy rồi sao? Nó lại gật đầu. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Lúc nào? Con chuột đa đa dẫn Giang Thế Bạch tới hồ nhỏ trong vườn, chỉ vào bức vẽ rồi chỉ vào bông hoa súng. Giang Thế Bạch tức muốn hộc máu. Cái con chuột ngốc nghếch. Không phải tất cả hoa sen đều là tinh đại liên, giống như không phải kim loại màu vàng đều là vàng. Hắn phải biết từ lâu chứ. Con chuột ngố này không có đáng tin. Con chuột tựa như không nhận ra điều này. Nó nhảy nhảy bên cạnh đòi thù lao, khiến hắn muốn sút cho nó một phát. Con rùa phá sản ngồi trên xe tập đi, chân ngắn cũn cỡn ra sân. Nó thấy nét mặt của Giang Thế Bạch khó coi, nó vui sướng nở nụ cười. Giang Thế Bạch nhìn con rùa, bực mình nghiến răng. Không được nhờ bọn yêu quái này tí nào. Lạc Kỳ lúc đó đi đến. Chú có chuyện gì vậy? Hắn đang buồn bực nghiến răng. Không có gì đó, em tìm linh dược. Nhưng mà cái con chuột ngốc này nó làm em mừng hụt. Tìm linh dược gì? Tôi sẽ lưu ý giúp. Giang Thế Bạch sáng mắt. Đúng rồi. Hắn nhớ ra, tuy năng lực của Lạc Kỳ không bằng mình, nhưng lại rất may mắn, có thể sẽ tìm được. Lạc Kỳ nhìn loại thực vật ở trong ảnh. Đây là cái gì? Tôi chưa từng nghe nói. Rất quan trọng sao? Là rất quan trọng đó. Nếu như có thể tìm được đủ nguyên liệu điều chế trúc cơ đan, Giang Thế Bạch có thể hy vọng một bước từ huyền cấp tiến thẳng lên địa cấp. Nghe nói nhiều tu giả địa cấp thậm chí có thể sống đến tận 123 tuổi hoặc là còn lâu hơn. Lạc Kỳ nghe vậy liền mỉm cười. Vậy chú cứ thử vận may xem. Hết chương 191. Hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.